Long Phù, chương 11, sinh tử cửu truyền, góc truyện audio.com. Toàn bộ trong sân gió lốc bốc lên, bóng người lắc lư, cỏ dại toàn bộ ngã vào, giống như trải qua cuồng phong tàn phá. Trong bụi cỏ rất nhiều côn trùng nhao nhao bị kình phong đánh chết. Đây là cổ Trần Sa tại khổ luyện võ học, hắn phỏng đoán thiên tử phong thần thuật, quan sát cự linh thần công, lại có tâm đắc, đạt được khí cảm giác. Thực đã không thua tại khổ tu nhiều năm võ học tông sư. Như vậy tiến triển đã không thể dùng thần tốc để hình dung. Có thể nói kỳ tích, nhưng hắn đạt được tế thiên phù chiếu, có được câu thông trời xanh khả năng. Như vậy tiến bộ cũng có thể lý giải. Võ học tinh hoa tại trong lòng lưu truyền, cổ Trần Sa toàn thân đều ở vào vật ngã lưỡng vong cảnh giới. Khí cơ hỗn nguyên, võ học tu vi nâng cao một bước. Phanh, hắn thân hình đánh ra trước, như tờ giấy riêng không có nửa điểm sức nặng, thuận gió lên, bổ nhào vào sân bên cạnh trên tảng đá lớn cứng rắn như sắt, gặp được cổ Trần Sa bàn tay nhưng liền biến thành đậu hũ. Ở phía trên xuất hiện trường ấn, xâm nhập ba tấc, hoa văn rõ ràng, mà tảng đá lớn cũng không vỡ ra, cổ Trần Sa lại một vòng trường ấn đã bị biến mất. Cứng rắn đá tại hắn dưới bàn tay như bùn, công phu đã đến hóa thạch phi nê cảnh, ra công phu càng ngày càng thần diệu, ta xem trong hoàng tử cũng là hiếm thấy. Tiểu nghĩa tử xem trọng tâm thần động dao động, liên tục trầm trồ khen ngợi, cũng không thấy được cái gì thần kỳ. Cổ Trần Sa cũng không có tự ngạo, ngược lại ngưng trọng lên, ta chỉ là xa rời thực tế mà thôi, không có trải qua máu tanh thực chiến. Cùng những cái kia trên chiến trường cùng man tộc chém giết đẫm máu quay lại đây hoàng tử vẫn không thể so với. Dưới mắt tuy rằng thiên hạ thái bình, trăm quốc đã diệt, nhưng ở đại vĩnh vương triều bên ngoài man hoang tái ngoại vẫn còn có yêu man quấy phá. Cái gọi là yêu man, vậy không thuộc về nhân loại. Trước tiên là nói về man, bọn hắn cùng nhân loại giống như đúc, nhưng mặt người dạ thú, không cho rằng mình là người. Bái tổ tiên cũng là dã thú, ví dụ như tái ngoại thì có man tộc, tự xưng tổ tiên là lang, tế tự đồ đằng cùng tổ tiên cũng đều là lang thần. Bọn hắn ăn tươi nuốt sống, thậm chí còn ăn thịt người, cái gì nhân nghĩa đạo đức, lễ nghĩa liêm sỉ một mực không biết, sở dĩ coi như là giống người, cũng không có ai cho rằng bọn họ là người, không giống trước kia trăm quốc, ví dụ như hiến triều. Mặc dù cùng Vĩnh Triều đối lập, thực sự đều là đi nhân nghĩa lễ pháp trị quốc, hay vẫn là thuộc về nhân loại. Mình lễ pháp, biết tiến thối, thủ trật tự, kính thiên mệnh, mới gọi là người, nếu không chính là cầm thú. Những thứ này man tộc thường xuyên xâm lấn, giết tới vô cùng, bọn hắn sau lưng càng có tà ma quấy phá, giấu ở rậm rạp man hoang ở chỗ sâu trong, thủy chung là nhân loại họa lớn trong lòng. Cho dù là dùng thiên phù đại đế hùng tài đại lược cũng không có thể trừ tận. Chỉ có thể tu kiến cự thạch trường thành dùng chống cự man tộc xâm lấn. Mỗi lần đến thiên hạ đại loạn thời điểm, những cái kia man tộc sau lưng yêu nghiệt ma vương liền xuất hiện ở nhân loại quốc gia. Truyền bá ngụy biện tà thuyết, đầu độc nhân tâm, làm cho người ta biến thành cầm thú. Những thứ này tại trong sử sách có nhiều ghi chép. Mỗi lần đọc được những thứ này, cổ Trần Sa cũng rất là đau lòng. Bình Man chính là đệ nhất quốc sách, hoàng tử sau trưởng thành, thậm chí muốn đi biên quan cùng man tộc chinh chiến. Tôi luyện vũ kỹ, kiến công lập nghiệp, cách mỗi 5 năm, hoàng đế còn muốn ngự giá thân chinh. Đối với man tộc tiến hành chinh chiến, dưới mắt triều đình có mấy vị hoàng tử quyền cao chức trọng. Sắc phong vi thân vương. Cái kia chính là bởi vì đi theo hoàng đế 2 lần ngự giá thân chinh, đánh chết vô số yêu man, lấy được chiến công hiển hách, gia cũng không muốn tự coi nhẹ mình. Triều đình mỗi 5 năm muốn đối với man tộc tiến hành chinh chiến. Sang năm chính là thiên phù 15 năm, hoàng thượng nhất định sẽ ngự giá thân chinh. Lần nữa Bình Man, trưởng thành hoàng tử cũng muốn đi theo tại bên người, đến lúc đó gia liền có thể kiến công lập nghiệp. Đại triển kế hoạch lớn, kiếm cái thân vương vững vàng đương đương, tiểu nghĩa tử nghĩ đến như gấm như hoa tiền đồ, Đừng nhìn Thập Bát Hoàng tử ngày đó diễu võ dương oai. Cùng những cái kia che thân vương hoàng tử so với. Thực sự không đáng giá nhắc tới. Thập Bát Hoàng tử cổ hồng xa sau trưởng thành có thể sắc phong cái quốc công. Nhưng cách quận vương, thân vương còn kém rất nhiều. Mà bị phong làm thân vương hoàng tử. Theo cổ trần xa, chỉ sợ có đã bước vào đạo cảnh. Sâu không lường được, hắn mặc dù luyện thành thần công. Đến cùng khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến. Chính thức cường giả đều là tại chém giết trong từng bước rèn luyện đi ra đấy. Hắn biết mình còn kém rất xa. Không dám tự cao tự đại. Hoàng thượng khiến cho cái kia lầu bái nguyệt cùng ta thân cận tin tức truyền đi về sau. Ta liền trở thành nhiều người mũi tên đấy. Kinh thành đã thành thời buổi rối loạn. Ta cảm thấy được dưới mắt có lẽ ly khai nơi đây. Cổ Trần Sa suy nghĩ một chút. Sau đó, ta sẽ hướng hoàng thượng đưa ra vì nước kiến công lập nghiệp. Tiến về trước biên quan đánh chết yêu man. Ra, như vậy không phải rất nguy hiểm. Ngươi không ly khai kinh thành, rất nhiều người đối với ngươi sẽ không có cách nào ra tay. Một khi ly khai, các loại âm mưu quỷ kế theo nhau mà đến, chỉ sợ cũng nguy tại sớm tối. Tiểu nghĩa tử có chút khiếp sợ, ta biết rõ, nhưng kinh thành mặc dù tốt, nhưng cũng là mệt mỏi tự bố cục. Tại đây thiết cận chi địa, ta võ công nhưng không được thi triển, càng khắp nơi bị quản chế, không bằng đi biên quan. Tuy rằng kham khổ, thực sự có thể tôi luyện võ công, trời cao mặc chim bay. Cổ Trần Sa trong lòng đã suy nghĩ rõ ràng, tại kinh thành sống, thế lực rắc rối phức tạp, chính mình khắp nơi bị quản chế, làm chuyện gì cũng không thuận tiện. Đương nhiên kinh thành phồn hoa an nhàn, biên quan kham khổ nguy hiểm, rất nhiều hoàng tử kỳ thật cũng không nguyện đi, đối với Cổ Trần Sa mà nói. Biên quan so với kinh thành muốn an toàn rất nhiều. Kỳ thật Cổ Trần Sa càng có tâm tư. Đã đến biên quan, chính mình có thể thỏa thích triển khai tế thiên phù chiếu. Đạt được đại lượng hổ lang đan, đồng thời thu thập nhân tài, thành tựu công lao sự nghiệp, ra cân nhắc chu toàn. Tiểu nghĩa tử cũng suy tư. Vậy bây giờ hiện tại liền ghi bản tử giao cho tông nhân phủ tấu cho hoàng thượng. Chỉ sợ tông nhân phủ từ trong cản trở. Không sao, chuyện này thật là nhiều người cầu còn không được đấy. Như thế nào cản trở? Cổ Trần Sa vẫy vẫy tay. Đương nhiên, ta hiện tại không thể ghi. Còn qua mấy tháng nói sau. Hiện tại ta muốn làm thành biểu hiện giả dối. Chính là đạt được lầu bái nguyệt tặng cho khổ luyện võ học. Có chỗ thành tựu, kìm nén không được tâm tư. Dục dịch, hắn tu luyện thiên tử phong thần thuật chính là kinh thế tuyệt học. Không thể gặp phải ánh sáng. Hiện tại tương kế tựu kế, cũng có thể giải thích võ công nơi phát ra. Đương nhiên việc này không thể nóng vội. Thu đi đông lại, dần dần rét lạnh, bắc phong gào thét, thân cây đều trụi lùi đấy. Khắp nơi đều là điều hưu chi khí. Cổ Trần Sa thời gian khen ngược qua bắt đầu. Mỗi ngày đọc sách tập võ. Trong sân cỏ dại nhổ được sạch sẽ, càng mua sắm đại lượng vật tư, khiến cho toàn bộ trong nhà rực rỡ hẳn lên, cũng tạo thành rồi tinh thần hắn tỉnh lại khí tượng. Nhưng đưa tới người có ý chí chú ý, kinh thành bên ngoài 30 dặm đất một tòa trong trang viên. Khắp nơi đình đài lầu các, lại cũng không cổ điển, đều dùng mới lạ biểu diễn trang trí, ở bên trong hồ giữa hồ chỗ thành lập một tòa tháp cao. Rõ ràng toàn bộ đều là đại thủy tinh kết cấu, ánh mặt trời phơi nắng ở phía trên, lập lòe phát quang, như thủy tinh tháp, ở nơi này tòa trong tháp, Thập Bát Hoàng tử cổ hồng xa đang ở thả câu, hắn rõ ràng không cần mồi câu, thật dài sợi bỏ rơi đi, xâm nhập đáy nước, bản thân tinh thần liền thông qua lưỡi câu, đem đáy nước tình huống cảm giác được rõ mồn một trước mắt. Đột nhiên, tay hắn rất nhỏ run run, lưỡi câu tại đáy nước mãnh liệt tháo chạy, trực tiếp móc câu đã đến một cái đại hắc cá. Cái này đại hắc cá trọng có vài chục cân, miệng đầy răng nanh, tiềm phục tại nước bùn bên trong, lại bị hắn lưỡi câu đâm vào trong miệng, hất lên lên, người khác câu cá đều là khiến cho cá đến ăn mồi. Hắn thì là vận kình như thần, lưỡi câu tựa hồ vật còn sống, tại đáy nước xuyên qua. Gia Long Vương Kính có thể nói là thần hồ kỳ tích. nô bộc đứng ở bên cạnh, khoanh tay ngây người, tất cung tất kính than thở, cổ Trần Sa bên kia đến cùng như thế nào? Thập bát hoàng tử cổ Hồng Sa hỏi, hắn đã tiếp nhận lầu bái nguyệt đan dược, 10000 tiền giấy, còn có bản cự linh thần công về sau. Cả ngày lẫn đêm đều tại khổ luyện võ công, giống như có chút thành tựu, bởi vậy có thể thấy được, hắn trước kia đều là đang giả bộ giả dại. Nô bộc nghe được rõ ràng, đây mới là thật khờ. Cổ Hồng Sa trên mặt xuất hiện cười lạnh, bị lầu bái nguyệt đùa bỡn. Hắn cho là có đan dược cùng công pháp có thể đền bù thời gian trên tổn thất sao? Công phu muốn từ nhỏ bắt đầu gọt rũa, bỏ qua tốt nhất thời điểm, như thế nào đều vô sự vô bổ. Ra, sang năm chính là thiên phù ba lượt đại xuất chinh man. Hoàng thượng lần nữa ngự giá thân chinh, lần này kích thước to lớn, vượt qua dĩ vãng, hoàng thượng 5 năm này tích lũy đã có khổng lồ vốn liếng. Muốn diệt sạch lăng man, xà man, viên man ba tộc, nô bộc đem thăm dò được tin tức lần nữa nói ra. Ta từ trong đình bên kia thăm dò được, hoàng thượng tựa hồ muốn xem cái nào hoàng tử công lao lớn nhất. Chuẩn bị sinh tử cửu chuyển tiên đan ban thưởng cho hắn. Sinh tử cửu chuyển tiên đan, cổ Hồng Sa ngược lại rút khí lạnh, đây là trong truyền thuyết thượng cổ đan, không thuộc về nhân gian. Nghe đồn chính là cổ thiên tử giết yêu nghiệt tế thiên. Đạt được kéo dài thọ đan, phụ hoàng năm đó đã diệt sinh tử tông. Đạt được này cái tiên đan, ta cho rằng phục dụng, nhưng không thể tưởng được vẫn còn. Nô bộc không nói lời nào, khiến cho cổ Hồng Sa suy nghĩ. Thật lâu về sau, cổ Hồng Sa phất phất tay. Đi xuống đi, cổ Trần Sa cũng đừng có nhìn chằm chằm vào rồi, miễn cho lãng phí nhân thủ. Ngươi chủ yếu là nhìn chằm chằm vào lão thất, lão thập, lão đại bọn họ, đã biết chưa, thuộc hạ minh bạch, nô bộc quỳ một chân trên đất cáo lui. Cùng lúc đó, tại Nguyên Quốc Công Phủ, Lầu Bái Nguyệt cũng nghe trên báo cáo, cổ Trần Sa bất luận cái gì cử động tựa hồ cũng tại nàng trong lòng bàn tay. Tiểu thư, tình huống chính là như vậy, thập cửu hoàng tử mỗi ngày chăm chỉ luyện công, chẳng phân biệt được ngày đêm. Dưới mắt không sai biệt lắm là trèo lên đường nhập thất cảnh. Nữ thị vệ cầm lấy ghi chép trang giấy. Bất quá hắn tựa hồ còn không có kích phát cự linh huyết mạch. Kích phát cự linh huyết linh giống như không có khả năng. Lầu Bái Nguyệt tiếp nhận trang giấy. Nhìn xem phía trên ghi bản ghi nhớ. Ta đây phái người tiếp tục nhìn chằm chằm vào. Nữ thị vệ nói, đương nhiên, hắn bất luận cái gì động tĩnh đều hướng ta báo cáo. Lầu Bái Nguyệt nói, đây là việc nhỏ, ta cho ngươi xử lý đại sự như thế nào? Chúng ta đã dựa theo thần bí đồ tìm kiếm được viễn cổ di tích. Bất luận kẻ nào cũng không biết, kế tiếp chính là tiến thêm một bước đào móc. Nữ thị vệ nói, tốt, cái kia di tích là thượng cổ chiến trường. Nghe đồn cổ thiên tử hư cùng yêu quân đại chiến chi địa. Các ngươi muốn phòng ngừa yêu khí xâm lấn, ta qua mấy ngày liền đuổi đi tới. Lầu Bái Nguyệt 10 ngón giao nhau, ngôn ngữ có chút hưng phấn, thiên phù 14 năm trận đầu tuyết rốt cuộc hạ xuống tới. Bắt đầu là nhỏ vụn tuổi nhỏ hạt, rơi xuống nửa đêm, đến buổi sáng đột nhiên chuyển đại, phô thiên cái địa như lông ngỗng, qua trong giây lát trời đất trắng noãn, không tiếp tục cái khác màu sắc, cổ Trần Sa an vị tại trong đống tuyết, tu luyện tinh thần, hắn căn bản không lạnh, sẽ mặc kiện áo mỏng. Bên mình cũng không có chút nào nhiệt khí, giống như gỗ đá, tuyết hoa rơi vào phía trên cũng không nóng chảy. Đảo mắt đem hắn biến thành người tuyết, chỉ có hắn hai mắt sáng ngời, nhìn về phía bầu trời. Tinh thần cùng tuyết rơi nhiều dung hợp lẫn nhau, mỗi mảnh tuyết hoa hình dạng tại hắn cảm giác trong đều rõ ràng phóng đại. Cách chương.